Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với channel của MC Phú Cường. Và trong phần đọc truyện của buổi tối ngày hôm nay, thì Phú Cường xin mời mọi người cùng đến với tập 3 của câu chuyện Livestream siêu kinh dị của tác giả Vũ Văn Trường Cung được dịch và đăng tải trên bài Ngọc Sách nhé. Xin mời. Chương 11. Quỷ có thật sao? Tôi từng học cầm nã thủ, kickboxing, võ tự do, trinh sát và phản trinh sát, ngón nghề dùng dùi cui và khiên tại trường cảnh sát. Tuy rằng chẳng thành thạo món nào, cũng chẳng dám thi thố với ai cả, nhưng vô tình tôi lại tự rèn luyện một cơ thể cường tráng và một tốc độ phản ứng nhanh nhạy cho bản thân. Thuận thế lúc này, ngay khi tôi tóm được mảnh quần trắng dài kia, men theo bắp đùi của con ma nữ này hướng lên trên, tôi nhìn thấy một gương mặt xinh đẹp đang trong trạng thái hoảng sợ tím tái. Mất vài giây tôi mới kịp phản ứng. Dùng thế Lý Ngư đà đỉnh. Trước khi cô ấy thét lên, tôi liền bật dậy, dùng tay che miệng cô ta lại. Giỡn chơi hả? Nếu để hai ông bà chủ nhìn thấy cảnh này, tôi thả để lệ quỷ giết chết mình còn hơn. Đừng có lộn xộn, anh không có ác ý. Chờ trong mắt của cô ma nữ này chuyển biến từ trạng thái căng thẳng sang bình tĩnh, tôi mới dám dẫn cô ấy vào phòng, rồi đóng cửa phòng một cách nhẹ nhàng. Thở dài một hơi nhẹ nhõm, tôi cố chịu đựng cơn đau từ vết phỏng trên chân, cúi xuống nhặt vích nước và tách trà lên. Này này, anh có sao không? Hai tay vương víu vích nước và tách trà, tôi khom người xuống, khá là chật vật. So với vết thương, anh đang tự hỏi tại sao em lại đến đây á? Cô gái này chính là cô gái mà tôi từng thấy ở tầng 2. Cô ta hoàn toàn chẳng thèm để ý mình đang bị lộ hàng, lại tỏ vẻ bình tĩnh một cách kỳ lạ. Đã từ lâu, em không có nói chuyện với một người bình thường nào cả. Nếu cứ như thế, em sợ mình điên mất. Ý em là sao cơ? Hai ông bà ra kia, không chịu nói chuyện với em sao? Tôi hơi ngạc nhiên. Bọn họ đều là người điên cả. Cô gái cười khổ, đột nhiên phát hiện camera trong tay tôi. Bèn đưa tay che ngực, ngồi xổm trên mặt đất. Anh lấy nó ra đi. Hình ảnh trước mắt đúng là không thích hợp cho thiếu nhi. Tôi rời camera đi, đi cả nhắc đến bên giường, xốc tấm ga trải giường lên che cho cô ấy. Ban nãy chỉ do anh bị bất ngờ, em đừng suy nghĩ nhiều quá. Anh chẳng phải cảnh sát mặc thường phục gì đâu, anh cũng chẳng phải phóng viên ngầm, sẽ không làm hại đến em đâu. Vậy tại sao em cầm máy quay phim? Cô ấy không rõ. Anh là một người streamer, chuyên thăm dò các hiện tượng linh dị và điều tra các khái niệm phi tự nhiên. Khuya nay, anh vào thuê phòng tại nhà trọ an tâm này cũng để quay tiết mục. Vì thế, anh mới thấy hứng thú với chuyện của em đó. Tiết mục thăm dò linh dị sao? Tất cả các biểu cảm trên mặt cô gái được tóm tắt ở 3 chữ. Thật tò mò. Em tự coi đi. Tôi rơi vào tình huống giờ khóc giờ cười, đưa điện thoại của âm gian tú chàng cho cô ta xem. Zoom livestream siêu kinh dị đang bị hàng loạt dòng comment lấp kín. Tao muốn ngắm gái đẹp. Streamer mẹ mình, tao báo cảnh sát đây. Chị gái nhỏ thật là xinh đẹp. Bạn số 4 ơi, có cách nào khiến ngực to nhanh hơn không? Chuyên bán thực phẩm dinh dưỡng và trứng gà thượng hạng đi. Nhìn từng dòng comment nhảy lên màn hình, một nụ cười hiếm thấy hiện ra trên môi cô gái. Sau đó, cô ấy nhìn tôi bằng một ánh mắt hâm mộ. Anh hạnh phúc quá đi, có nhiều người quây quần đến thế. Ngồi tại cuối giường, tôi cố gắng duy trì một khoảng cách an toàn với cô ta. Đây mà là hạnh phúc sao? Định nghĩa về hạnh phúc trong em khá là đơn giản nha. Nghe tôi nói như vậy, cô gái sững sờ, nhìn chằm chằm tôi một lúc. Anh sẽ không hiểu được cảm giác của em. Em cũng không thèm nói cho anh biết. Chúng ta là bèo nước gặp nhau. Em chỉ muốn nói một vài chuyện phiếm chung chung với anh mà thôi. Tuy em vậy, đêm vẫn còn dài, đủ thời gian cho chúng ta trò chuyện rất nhiều thứ. Tôi mỉm cười nhẹ một cái. Dù là nói những mẩu chuyện đơn giản nhất cũng có thể gợi ra rất nhiều tin tức. Đây là kiến thức cơ bản trong nghiệp vụ trinh sát. Nụ cười của anh streamer có ẩn ý kìa. Đây là đang ám chỉ về hướng cô gái kia nha. Em gái, chạy nhanh đi, tên streamer đó đang muốn vẽ đường cho em đưa thân vào trong đấy. Qua nghìn vạn trang sử sách đẫm máu cùng với nước mắt trên internet, con đường dài nhất mà tôi đừng đi chính là con đường cạm bẫy của tên streamer này. Qua trò chuyện, tôi biết cô gái đối diện tên là Tiểu Phượng, con gái nuôi của đôi vợ chồng già kia. Nghe cô ấy nói, nguyên nhân nhận nuôi cũng không đơn giản. Lúc vừa xây dựng nhà trọ xong, có một gã thầy phong thủy, có vẻ ngoài một nửa là sư thầy, một nửa là đạo sĩ xuất hiện, nói với chủ nhà trọ rằng, đây là nơi đại hung, nếu muốn bình an thì phải điều hòa âm dương. Khi đó, ông cụ chỉ có một đứa con trai ruột, vì điều hòa âm dương mới nhận con gái nuôi. Có một điểm kỳ lạ trong câu chuyện này liên quan đến bé gái 2-3 tuổi mất tích kia. Nhưng Tiểu Phượng rất kín miệng, không chịu đề cập đến. Dường như cái tên của cô bé gái kia là một điều cấm kỵ trong cái nhà này. Càng nói chuyện, nghi vấn càng nhiều. Tôi đoán ý thông qua lời nói, tự nhiên Tiểu Phượng đang cố gắng ngầm ám hiệu cho tôi một điều gì đó. Nhưng cô ấy lại sợ người khác nghe được. Tôi từng cẩn thận dòm ngó cả người cô ấy một cách kỹ càng, chẳng có bất cứ thứ bị nghe lén nào cả. Bên cạnh đó, tôi đã quan sát cả căn phòng này rồi. Món đồ có hàm lượng khoa học kỹ thuật cao nhất ở nơi đây chính là bóng đèn trên trần nhà. Cô ấy đang sợ cái gì ấy nhỉ? Tôi là muốn nói rồi lại dừng. Chẳng lẽ còn có người thứ ba ở trong căn phòng này sao? Nhớ đến những lá bùa dưới gầm giường, còn có câu nói ngẩng đầu ba thước có thần linh. Chẳng lẽ cô ta lại sợ hãi mấy thứ hư vô mờ mịt đó sao? Địa phương kỳ quái, người kỳ lạ. Đêm đã khuya, bầu trời đen đặc ngoài cửa sổ, mặt trăng biến mất hoàn toàn sau tảng mây dày. Tôi nhìn ra ngoài, thấy không còn sớm nữa, bèn vỗ vai Tiểu Phượng. Cũng muộn lắm rồi, em về ngủ đi, nếu không ba mẹ em sẽ hiểu lầm anh đấy. Tôi lấy điện thoại di động ra. WeChat của số em ấy, anh tặng lì xì cho em để bồi thường lỗi xé rách đồ của em nhé. ID của anh là khoái nhạc điên phong. Đàn ông nhanh mà lại đặt cái tên khoái nhạc điên phong à? Lộ ra bản mặt thật dễ sợ vậy á. Khoái nhạc điên phong là tên của cái shop do anh làm chủ. Nếu em có hứng thú thì nhấn follow luôn. Sau này có muốn mua đồ thì anh discount cho. Chẳng có thông tin nào đáng giá cả. Tôi xoa xoa huyệt thái dương để giảm cơn đau đầu. Manh mối mà tôi luôn mong chờ nhất thì vẫn chưa xuất hiện. Chẳng lẽ tôi chỉ có thể chờ chết hay sao? Tiểu Phượng ngồi bật dậy, ga trải giường từ từ rớt xuống. Em không có điện thoại di động, ba mẹ không muốn cho em giao tiếp với thế giới bên ngoài. Không ngờ rằng cô bé này lại bị đối xử như một con gia súc bị nuôi nhốt trong nhà. Chỉ mới tầm tuổi này, nhưng trong lòng cô bé lại chôn giấu nhiều điều bí mật khó có thể thổ lộ cùng ai. Đêm nay em ngủ lại đây được không? Đương nhiên là... Cái gì cơ? Lời của Tiểu Phượng khiến tôi giật mình. Nếu em ngủ lại đây, ba mẹ em cũng khá là hài lòng đấy anh. Ý em là sao? Quan hệ giữa em và hai người đó có vấn đề gì sao? Tôi không đoán ra, liếc nhìn bản đêm đen kịt ngoài cửa sổ. Thôi được rồi, em muốn ở lại cũng được, có hai người bầu bạn cũng vui. Dành hẳn nửa cái giường cho cô ấy, tôi xắn ống quần lên xem vết thương như thế nào. Anh cẩn thận, coi chừng bị nhiễm trùng đó. Tiểu Phượng với bộ quần áo sộc sạch cứ thế ngồi xuống bên cạnh tôi, kéo chân của tôi đặt lên trên đầu gối của cô ấy. Chỗ phòng dính sát vào ống quần, anh mà kéo mạnh coi chừng bể bóng nước phồng lên đó. Cô gái khá quen thuộc với căn phòng 203 này, quay đầu lại mở tủ lấy cây kéo bên trong ra. Cô ta cắt rách ống quần cho tôi, sau đó vào trong nhà tắm lấy khăn mặt ra, dùng nước lạnh rửa sạch vết thương rồi dùng khăn lau nhẹ. Động tác của Tiểu Phượng rất thành thạo lại dịu dàng, giống hệt mấy cô gái nội trợ cho làm việc nhà. Thật đáng tiếc. Anh nói gì thế? Anh nói em nghỉ ngơi đi, để anh tự làm được rồi. Xử lý vết bỏng thì cũng đã qua 1:30 sáng. Tiểu Phượng nằm xuống đưa lưng về phía tôi. Nhìn chuyển động chập trùng của thân thể cô ấy, tôi biết cô ấy vẫn chưa ngủ. Tốt hơn hết mình không nên nói cho cô ấy nghe chuyện lá bùa dưới gầm giường. Đưa điện thoại lên xem, có lẽ do mọi người chờ hoài nhưng chẳng thấy ma quỷ gì hết, nên lượt view cũng bắt đầu tăng chậm. Nền văn minh của livestream sẽ bắt đầu từ cậu và tôi. Cậu streamer ngồi cạnh người đẹp mà lòng không hoảng loạn, đáng thương nhé. Alo, yêu yêu đó hả? Ở đây anh có streamer đang định chiếu cảnh 18 cộng nè. Xin lỗi, bạn gọi nhầm số rồi. Đây là quán KFC. Ha ha, ông chủ McDonald đang im lặng, mỉm cười đây này. Mọi người đang comment hỗn loạn, nói đủ thứ trên đời dưới đất. Tôi mồi một điếu thuốc, chẳng biết phải chen vào cơn bão comment như thế nào. Mãi đến gần 2 giờ sáng, cơn buồn ngủ ập đến. Trong Zoom livestream, mọi người vẫn đang yên tĩnh dần. Tôi đắp chiếc chăn mỏng lên cho Tiểu Phượng, còn mình nằm lăn sang bên ngược lại, mí mắt dần nặng trĩu. Nickname trai đẹp mới được nhiều người yêu comment. Tên streamer này định chờ chúng ta đi ngủ để hưởng thụ em út kia một mình. Làm sao để chuyện đó xảy ra được chứ? Tao sẽ vạch trần bộ mặt của mày. Nick nấm hầm Timo comment. Sáng mai em đi thi môn giáo dục công dân, em ngủ trước, chúc mọi người ngủ ngon. Cảnh sát Hoàng, 2 lớp 3 năm comment. Có lẽ mình lo lắng thái quá rồi. Lưu Bán Tiền dưới núi Thanh Thành comment. Không lo sao được chứ? Nước tổn thân thương, cắt đứt âm dương, khói phả vào mặt, che mất linh đài. Đây chính là dẫn lối cho âm hồn, hại người diệt vong nha. Tôi không kịp nhìn thấy câu comment cuối cùng của Lưu Bán Tiên. Một cơn buồn ngủ khó cưỡng lại đã kéo đến rồi, mang tôi chìm vào trong giấc mộng. Cảnh tượng mơ hồ có vẻ quen mắt. Đó là một ngôi nhà trọ nơi thôn vắng. Tôi bị một con ma nữ không rõ mặt mũi giam cầm. Buổi sáng mình mơ thấy giấc mộng này rồi mà. Kiến trúc y hệt, mặt đất cũng như nhau, vách tường chẳng có gì khác biệt. Bên ngoài cửa, từng cái bóng đèn nối lại với nhau tạo ra dòng chữ nhà trọ nữ tâm, tỏa ánh sáng đỏ nhàn nhạt. Thì ra địa điểm trong giấc mộng chính là nhà trọ an tâm này. Tôi lúc tỉnh lúc mê, chỉ biết mình đang chạy trốn một cách điên cuồng, nhưng lại chẳng rõ thứ gì đang theo đuổi. Tôi muốn quay đầu lại nhìn, nhưng không thể điều khiển cơ thể. Tôi muốn thét to lên, nhưng chẳng nói ra được tiếng nào. Ai ở sau lưng mình vậy? Ai ở sau lưng mình? Tôi cố gắng ép mình thức giấc, tự cắn đầu lưỡi, gân xanh nổi lên trên mặt. Nhưng dù thế nào cũng chỉ là nhúc nhích đầu mình một chút. Đôi mắt nhỏ hẹp của tôi dần dần bị máu tươi phủ kín. Máu đỏ từ các góc tường chảy ra. Trước khi mắt tôi mù hẳn, khóe mắt liền bắt kịp một bóng dáng người phụ nữ ở giây cuối cùng. Cô ấy là ai? Nóng quá. Ngực của tôi tự nhiên nóng như lửa đốt, khiến tôi giật mình thức dậy từ trong giấc mơ. Mồ hôi thấm đẫm cả quần áo, tự như tôi vừa được ai đó vớt từ dưới nước lên vậy. Sao tự nhiên mình lại ngủ gật nhỉ? Giấc mộng đó đáng sợ quá. Tôi cúi đầu nhìn ngực mình, vị trí tỏa ra nhiệt lượng ban nãy chính là nơi tôi đang đặt lá bùa áp đáy dương kia. Ui da, thứ này đúng thật không phải vật tầm thường. Cẩn thận nhét kỹ lá bùa vào, tôi dường mắt nhìn cô gái nằm yên không nhúc nhích trước mặt. Cũng hên là cô ấy không phát hiện, ngủ say ghê. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, mình cứ nằm nhìn người ta ngủ thế này thì cũng kỳ quá. Lau mồ hôi trên trán, tôi nằm gối đầu lên chính cánh tay của mình, vươn người lăn sang bên kia. Trước mặt tôi, cô ấy vẫn nằm ngủ rất ngon, hô hấp đều đặn. Cô bé này ngủ say thật. Khoan đã, chờ chút, từ từ nha. Nếu cô nàng trùm chăn ngủ ngon lành là Tiểu Phượng, vậy cô gái mà lúc nãy mình nhìn thấy hiện đang nằm ngủ sau lưng mình lại là ai đây? Chương 12, Thiên Đô Lôi Phủ. Phim kinh dị nhát ma người xem qua hai loại. Loại đầu tiên là dùng không khí ám ảnh của cả bộ phim làm nền, khiến khán giả lúc nào cũng có cảm giác hoang mang lo sợ. Một loại lại dùng cách xuất hiện bất ngờ, tựa như bạn đang ngủ một giấc nghìn thu rồi bị ai đó lấy gậy đánh cho giật mình tỉnh giấc. Cảm giác khủng hoảng hết hồn đó y chang như bị điện giật,

Trong câu hỏi này, hung thủ chính là thằng con biến thái kia. Trước mặt Thiên Ngưng Hương và khoa trinh sát hình sự, dĩ nhiên tôi không thể nhắc đến tồn tại của Âm Giang Tú Trà. Tôi đành nói nhăng nói cuội một hồi, cũng là tự bào chữa, sau đó phân tích mạch lạc từ đầu đến cuối. Về việc kẻ đó có bị bắt đem ra công lý hay không, tôi không cần thiết phải quan tâm. Tôi chỉ là một gã thám tử, không phải là một người cảnh sát. Các bạn thân mến, như vậy là vừa rồi, Phú Cường đã gửi tới mọi người tập 3 của câu chuyện Livestream siêu kinh dị. Mọi người cảm thấy câu chuyện ngày hôm nay như thế nào? Đừng quên để lại ý kiến bình luận phía bên dưới để có thể góp ý cho chúng tôi nhé. Còn bây giờ thì Phú Cường xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong những video lần sau. Xin chào. Các bạn thân mến, như vậy là trong phần đọc truyện kỳ trước thì chúng tôi đã gửi tới mọi người tập 3 của bộ truyện Livestream siêu kinh dị. Và trong phần đọc truyện của ngày hôm nay, chúng tôi rất vui được gửi tới mọi người tập 4 của câu chuyện này. Sau khi lắng nghe xong chuyện thì mọi người đừng quên để lại ý kiến bình luận phía bên dưới để có thể góp ý cho chúng tôi nhé. Phúc Cường chúc mọi người có khoảng thời gian nghe chuyện thật thú vị và thoải mái. Còn ngay sau đây, mời mọi người cùng đến với nội dung câu chuyện của ngày hôm nay. Xin mời. Chương 15. Thiệp mời hôn lễ. Ra khỏi cục cảnh sát, tôi đi thẳng đến ngân hàng. Theo tin nhắn của Âm Gian Tú Trạng, tất cả vật phẩm của tôi dùng điểm thường để đổi thì đều đã được cất giữ ở bên trong két sắt cá nhân. Tuy rằng tôi không biết hai từ két sắt có hàm nghĩa dối trá hay gì hay không, nhưng ắt hẳn Âm Gian Tú Trạng không cần thiết phải lừa dối tôi. Cả người lem luốc, ống quần bị xé rách, tôi y hệt một người dân chạy nạn đang tiến vào đại sảnh của ngân hàng trung ương. Chào anh muốn thực hiện giao dịch gì? Tôi muốn lấy đồ vật của mình trong két sắt cá nhân, số 622843. Két sắt cá nhân sao? Xin lỗi anh, ngân hàng bên em không có dạng nghiệp vụ này. Anh có nhầm lẫn gì không? Thái độ của nhân viên tiếp tân này tạm ổn, nhưng những người đang xếp hàng dài sau lưng tôi chờ đến phiên giao dịch lại bắt đầu cảm thấy khó chịu. Thằng nhà quê từ đâu ra vậy? Còn bày đặt hỏi két sắt cá nhân? Nó nghĩ ngân hàng này là công ty nhà nó sao? Gần đây có xã đoàn tín dụng nông thôn, anh bạn này có đi nhầm chỗ không đó? Nhanh lên, tôi không có nhiều thời gian đâu. Cả đám người sau lưng lải nhải, tôi cũng quen rồi. Phiền em kiểm tra lại dùm anh lần nữa, số thẻ của anh là 622843. Nhân viên tiếp tân này cũng cảm thấy khó khăn. Bảo vệ ngoài cửa thấy vậy liền bước đến nơi này nói: hay là như vậy, em giúp anh hỏi quản lý thử nha. Nếu cô ấy cũng không biết thì bọn em cũng không giúp được anh rồi. Nhân viên tiếp tân này có thể là một sinh viên đại học nào đó vừa tốt nghiệp rồi đến đây thực tập, vậy nên mới kiên nhẫn như thế này. Đổi lại người khác thì chắc chắn thái độ không tốt như vậy đâu. Này, thời gian của chúng tôi quý lắm đấy. Thằng nhà quê này, cút qua một bên. Không lâu sau, nhân viên tiếp tân vội vàng quay lại. Cô ấy không nói gì cả, chỉ lấy một tấm bảng ghi tạm ngừng giao dịch, đặt ngay cửa sổ bàn tiếp tân. Này là sao hả? Nghĩ làm à? Coi chừng tôi complain cô đấy. Quản lý nơi này đâu rồi? Tôi muốn phản ánh vấn đề. Không đến 10 giây sau, ba cái cửa sổ của các quầy giao dịch khác liền xuất hiện tình huống tương tự. Nhân viên ngân hàng lấy bảng tạm dừng hoạt động để lên bàn. Chuyện gì thế này chứ? Diễn tập chống khủng bố sao? Tôi cũng đang bực mình, chợt nghe một giọng nói ngọt ngào vang lên từ lối đi dành cho khách VIP. Anh Cao, mời anh đi lối này. Lối đi VIP kia? Là khách giao dịch trị giá 100 vạn trở lên mới có quyền đi đấy. Là thằng nhãi này sao? Cả đám trợn tròn cả mắt, líu cả lưỡi, nhìn tôi chằm chằm. Bọn họ bàn tán xì xào, trong khi cô quản lý xinh đẹp kia hô to một lần nữa. Anh Cao, mời anh đến khu khách quý nghỉ ngơi. Nhìn ánh mắt của mọi người xung quanh, kẻ sở hữu một tấm thẻ ATM có giá trị 3 chữ số trong thời gian gần đây như tôi cũng cảm thấy hãnh diện. Tới liền, nhưng nãy giờ đứng lâu như vậy, tôi khát nước quá. Thật lòng xin lỗi anh, không biết anh thích dùng trà Long Tĩnh hay là trà Phổ Nhĩ. Khỏi phiền đến thế, Cho tôi một lon Coca-Cola ướp lạnh đi. Lần đầu tiên vào đến phòng tiếp khách quý, tôi chưa từng nghĩ rằng lại có một căn phòng xa hoa như thế trong ngân hàng. Nơi này đẹp nhỉ? Ghế sofa này êm quá đi. Dạ, để anh cười chê rồi. Quản lý tiền sành ngồi tiếp chuyện bên cạnh tôi. Hơn 10 phút sau, một nhân viên trẻ tuổi ôm một cái khay ra. Anh Cao, đây là chìa khóa két sắt của anh. Một tấm thẻ màu đen đặt giữa khay. Tôi không biết chất liệu của nó là gì, cũng không phản quang, trông cực kỳ phổ thông. Két bảo hiểm của anh tại tầng hầm, anh muốn đi mở lúc này sao? Dĩ nhiên rồi. Sau đó, tôi đi theo 4 nhân viên xuống tầng hầm, quẹt thẻ, nhập password, mở két sắt bảo hiểm ra, lấy mớ đồ được giấu kín trong một bao vải màu đen. Từ đầu đến cuối, mọi chuyện y hệt như trong phim điện ảnh. Mãi đến khi ra khỏi ngân hàng, tôi vẫn nghĩ mình đang nằm mơ. Lợi hại thật, cái chỗ âm gian tú trà này đáng sợ quá. Tôi vẫn cố đoán xem tổ chức âm gian tú trà này có bản chất như thế nào, tiện tay mở túi đen ra. Lăng căng, một khối vàng rực rỡ rơi trên mặt đất khiến nhiều người đứng xung quanh tụ lại dòm ngó. Cái màu đó, hình dạng đó, ánh sáng lấp lánh ấy. Trời ơi, là một viên gạch màu vàng nhá. Nhặt viên gạch vàng lên, tôi không dám chậm trễ nữa, liền gọi taxi. Bác Tài, chạy nhanh đi. Ngồi tại ghế lái phụ, tôi nhét viên gạch vàng vào túi một cách kín đáo, rồi lật quyển tổng cương tu luyện thiên mục ra xem thử. Dùng một điểm là đổi được cả một viên gạch vàng, trong khi đổi cuốn tổng cương tu luyện thiên mục này, ăn của mình mất 3 điểm. Hai mắt tôi mở lớn, tựa như đang mở chiếc hộp Pandora ra. Nhìn xuyên thấu nha. Thời của mình đến rồi. Mình hồi hộp quá đi à. Quyển sách này đóng lại theo dạng kết chỉ, có vẻ là quyển sách có từ rất lâu đời. Tôi lật trang đầu ra xem, liền thấy hàng chữ như dòng bay phượng múa. Nhất quyền nhất tích, chiêu mình tiến, ngũ nhãn lục thông, phán Phật ma, thị thính kỹ năng thiên vạn lý, khởi phi vũ trụ tự phiến chu. Chữ đẹp, kiến thức uyên bác, ý nghĩa sâu xa của mấy câu này đúng là sâu sắc quá đi. Tôi kích động đến mức suýt nữa bật dậy vỗ tay. Nhưng lúc lật sang tờ thứ hai, giấy trắng sao? Tờ thứ hai trông rỗng, không có chữ nào. Chắc do yên lỗi mà thôi. Người mà, có phải thánh nhân đâu, mình phải thông cảm chứ. Một linh cảm không lành xuất hiện trong đầu, tôi lật tiếp. Trống không, trống không, trống không, tất cả đều là trống không. Đấm một quyền xuống ghế dựa, không để ý đến Bác Tài đang hoảng sợ, tôi điền tiếp lật nhanh. Kết quả cho thấy tất cả các trang giấy đều trống không, ngoại trừ trang thứ nhất. Anh bạn trẻ này, mua nhầm một cuốn sách giả thì cũng đừng có tức như vậy chứ. Sách giả sao? Ba viên gạch vàng kia chắc cũng có giá khoảng 70.000 đồng. Có cuốn sách giả nào bán mắc như vậy không? Tôi dằn lòng, đè ép cái ý nghĩ xé nát cuốn sách vào trong lòng. Sau đó dùng bao đen gói lại cẩn thận lần nữa. Chẳng biết âm giang tú chàng có cho trả hàng hay không nữa. Có một ngày một đêm không ngủ nghỉ, tôi mệt mỏi, uể oải đến cùng cực. Qua bao gian nan vất vả, cuối cùng về đến cửa hàng của mình. Chẳng có thể vô nhà đánh một giấc ngon lành rồi. Vừa xuống xe taxi, tôi biết mình đã quá ngây thơ. Trước cái shop khoái nhạc điên phong nho nhỏ, có 3 người đang chờ tôi. Có kẻ đứng, người ngồi, tên còn lại ngồi xổm dưới đất. Làm cái quái gì vậy? Ôm cây đội thỏ sao? Đây gọi là nhà rột còn gặp mưa rào sao? Trong nhóm đó, một người đang dựa lưng vào chiếc BMW X1, mang mắt kính gọng vàng, vest tông phẳng phiu, cầm một xấp văn kiện màu đỏ trong tay. Kẻ còn lại tầm 40 đến 50 tuổi, nhưng khá tráng kiện, dáng người cao lớn. Gã quấn một miếng vải đen quanh hai mắt, cầm một cây đòn gánh, tỏ vẻ hùng hổ trước cửa tiệm. Người thứ ba lại đáng yêu vô cùng. Cô bé ôm túi sách, rụt rè tránh ở một bên, thỉnh thoảng liếc nhẹ về hai người còn lại. Tại sao ba người đó lại xuất hiện cùng một lúc thế này? Tôi đều biết tất cả bọn họ. Kẻ mặc Âu phục là BMW, chính là thư ký tổng của công ty bất động sản Giang Thành. Xem như là dân có máu mặt. Người mang theo đòn gánh, mặt hầm hầm sát khí, chính là anh Lưu Mụ. Nhìn anh ấy đến với thái độ hùng hổ như thế, tôi nghĩ chuyện tôi tiện tay xé lá bùa dưới đáy giường kia đã lộ tẩy. Về phần cô bé nữ sinh cấp 3 đáng yêu, thẹn thùng kia, chính là Hạ Tình Chi. Cô nàng đang lo lắng cho an nguy của anh trai mình. Tôi thật có cảm giác rồng đến nhà tôm khi thấy ba người ghé shop nha. Nhưng hôm nay tôi không khỏe, miễn tiếp khách hôm nay, có gì để nói sau nha. Bye bye. Tôi vừa bước tới, liền nghe một làn gió mạnh lướt qua gò má. Đùng. Cây đòn gánh 2-3 mét đánh vào trước chân tôi một tấc, đập nứt một đường nhỏ ở trên lớp gạch lát đường. Nuốt ực một cái, tôi biết chuyện này không nhỏ. Trước không nói hai người kia, anh Lưu Mù này chắc chắn quyết tâm liều mạng với tôi ngày hôm nay. Lão Lưu, anh làm gì vậy? Hiện nay là xã hội pháp trị nha, có gì từ từ nói, đừng có dùng đao, dùng thương để giải quyết như vậy chứ. Tôi nhăn nhó mặt mày, móc chìa khóa cửa ra. Mọi người đừng đứng bên ngoài nữa, vô nhà nói chuyện đi. Tôi không quấy rầy anh Cao lâu đâu, cũng thấy anh Cao có nghiệp vụ làm ăn khá đa dạng nhỉ. Người đàn ông mặc bộ đồ vest, đầy mắt kính, cười một cách kiểu khá chuyên nghiệp. Đây là tiệc mời đám cưới của Giang thiếu gia và tiểu thư Diệp Băng. Hy vọng anh có thể thu xếp trăm công nghìn việc, nề mặt mà dự tiệc. Không chỉ riêng tiểu thư Diệp Băng mà Giang thiếu gia cũng rất muốn gặp mặt anh. Gặp tôi sao? Tên đó đúng kiểu thiếu gia giàu từ trong trứng nước, thế mà lại muốn gặp một thằng nghèo kiết xác như tôi tại hôn lễ sao? Đơn giản thôi, nó muốn chà đạp tôi trước mặt Diệp Băng, thể hiện cho cô ấy biết ai mới là người xứng đáng thôi mà. Tôi có thể dự đoán chuyện xảy ra tại hôn lễ sắp tới. Một bầy nịnh hót sẽ cười chê tôi, như một bầy chó hùa mang lại niềm vui cho Giang thiếu gia, để rồi làm tôi rơi vào trạng thái bối rối. Đúng là một thằng đàn ông hẹp hòi mà. Cơ mà không sao, tôi đã đồng ý với Diệp Băng rồi, nhất định sẽ có mặt. Tôi không phải heo chết không sợ nước sôi, nhưng tôi nhất định phải nói vài lời trước mặt cô gái kia. Vậy hân hạnh chờ anh đến dự tiệc. Đặt tờ thiệp cưới mạ vàng trên bàn tay tôi, người đàn ông mặc đồ vest lái BMW rời đi. Giả một chuyện phiền phức, giờ còn hai cái. Mở cửa tiệm ra, gắn bảng tạm ngừng bán, tôi dẫn anh Lưu Mù và Hạ Tình Chi vào nhà. Chương 16. Tâm Thành Thì Linh. Bầu không khí khá nặng nề bên trong cửa hàng. Ba người trừng mắt lớn mắt nhỏ vào lá bùa mỏng trên tay, trên bàn làm việc giữa phòng. Anh Lưu, anh đừng đau khổ như thế, em sẽ chịu trách nhiệm với cuộc đời anh. Nhìn gương mặt xám xì quanh Lưu Mụ, tôi thực sự không ngờ đôi khi gương mặt của nhân loại cũng có thể chuyển thành màu của tượng sắt. Nếu không có lá bùa này, có khả năng em mất mạng đêm qua rồi. Nếu anh muốn em đền cái gì, anh cứ nói. Nếu trong khả năng của em sẽ không từ chối đâu. Đền bù sao? Lưu Mụ hừ lạnh nói. Dây dưa nhân quả, tao muốn mày đền mạng đó. Vậy là huề cả làng, mày chịu không? Chuyện này hiện đang là xã hội của pháp chế. Nếu em có chuyện gì, anh cũng dính líu đến mà, có đúng không? Tôi lau nhẹ mồ hôi lạnh ở trên trán. Ngày thường, anh Lưu Mù tựa như một con trâu hiền gặm cỏ mà ai cũng có thể bắt nạt được. Chẳng ngờ đụng vào chuyện này, vừa mở miệng ra là đòi lấy mạng tôi. Chuyện này chỉ là án tranh chấp dân sự, hãy em đền tiền cho anh nhé. Đền tiền hả? Vậy mà mày cũng nói được sao? Anh Lưu Mù lấy một cái hộp gỗ đào từ trong ngực ra. Anh ấy dùng hai tay nâng lá bùa lên, dáng dấp cung kính tựa như đang nâng bài vị tổ tiên vậy. Lá bùa này là do ông tổ truyền lại để trấn áp vận mệnh gia tộc. Nó có thể bảo vệ nhà họ Lưu của tao hưng thịnh trăm năm, con đàn cháu đống phát triển không ngừng. Theo em biết, hình như năm nay anh cũng 40 mấy rồi mà vẫn còn độc thân. Có khi nào lá bùa này bị mất hiệu lực rồi không anh? Chát. Tiếng đòn gánh đập mạnh xuống sàn nhà khiến tôi và Hạ Tình Chi giật bắn mình, chẳng dám phát biểu lung tung nữa. Nhà họ Lưu của tao là gia thế phong thủy,

ngay cả Spiker với giá thấp nhất cũng tầm 5 triệu. Chào anh, ngày hôm nay nhị công tử đã đặt cả thế kỳ Tân Uyển để tổ chức hôn lễ, không biết anh có thiệp mời hay không? Người bảo vệ này có hình dáng thô kệch, dù khá lịch thiệp khi nói chuyện nhưng lại rất tự tin. Bọn họ không sợ làm phần lòng người khác, vì kẻ chống lưng cho họ chính là tập đoàn Giang Cầm. Đây. Bị bảo vệ ngăn lại thế này, tôi cũng không thể làm gì khác hơn. Dù gì đi nữa, mấy vị khách khác đến đây đều bằng xế hộp đưa đón, trong khi tôi đang quốc bộ. Xin lỗi anh, mời anh vào. Ồ, cậu là Cao Kiện sao? Tốn thời gian đi đến cửa lớn, còn chưa kịp bước vào bên trong, một gã đàn ông ăn mặc lịch thiệp chạy từ bãi đỗ xe đến. Không ngờ cậu cũng đến dự đám cưới của Giang thiếu gia sao? Đã lâu không gặp rồi. Tôi vẫn lạnh lùng, chẳng theo phản ứng cái quái gì. Kẻ đến đây làm quen chính là một trong những người đã từng là bạn học của tôi tại trường cảnh sát, tên là Tử Tú. Ngày xưa tên này là một thằng ăn nói rất khéo léo tại trường cảnh sát, xử sự khéo đưa đẩy, dày dạn kinh nghiệm. Thậm chí gã có thể gặp một tên ăn mày rồi giả vờ đóng một màn kịch bạn cũ thân thiết lâu năm không gặp, y hệt như thật. Chào cậu. Hai chữ là lẽo ấy từng là câu nói dài nhất mà tôi từng nói với hắn. Úi trời, có ai tới kìa, chẳng phải đây là Cao Kiện, bồ cũ của cô dâu sao? Cô gái vừa nói tên là Trương Viện Viện, cũng là bạn học cũ của tôi tại trường cảnh sát. Trái ngược với Tử Tú, cô gái này lại thích nói nhăng nói cuội, khiến người ta rất phản cảm. Nghe đồn rằng vừa tốt nghiệp xong là cô ấy kết hôn với ai đó ngoài trường, hiện tại đã làm mẹ. Tôi nhíu mày, bước nhanh hơn rời đi, nhưng vẫn suy nghĩ cẩn thận trong đầu. Trương Viện Viện là một cô gái ngang tàn, sự nghiệp lại không thành công cho lắm. Hơn nữa, cô ấy và chồng đã chuyển nhà khỏi Giang Thành từ lâu. Tại sao lần này lại cất công đến đây dự đám cưới của Diệp Băng nhỉ? Xưa kia, cô ấy rất ganh tị với nhan sắc của Diệp Băng. Có lẽ nào lại còn đến đây chúc phúc cho Diệp Băng được cơ chứ? Trừ khi có người đi mời cô ấy đến dự đám cưới, đi kèm với một cái giá mà cô ta thỏa mãn. Nghĩ sơ qua đã rõ rồi, kẻ sai khiến chính là tên chú rể mưu mô Giang Thần kia. Xem ra cái đám cưới ngày hôm nay có vẻ thú vị đây. Bên trong sảnh tiệc, khách tham dự ngồi đông đúc. Nhìn sơ qua, tôi có thể thấy vài người có vẻ là quản lý cao cấp của các công ty. Bọn họ đều là những người tinh anh ở trên thương trường. Dù là lời ăn tiếng nói hay cử chỉ đều toát đầy vẻ phong phạm của một doanh nhân. Một cái đám cưới được tổ chức thành một hoạt động thương nghiệp, khách đến tham dự chỉ có mục đích giao lưu, mở rộng mối quan hệ mà thôi. Có mấy ai thực sự tham gia buổi tiệc này để chúc phúc cho đôi vợ chồng trẻ chứ? Cao Kiện, bên này. Tất cả mọi người đang chờ một mình cậu đấy. Nhìn về hướng có tiếng kêu, tôi thấy có sẵn hai bàn đặt tại bên góc đại sảnh đang chờ tôi. Nói đúng hơn, hai bàn đó dùng để cho tất cả những người bạn đã từng học tại trường cảnh sát. Một dĩa rau trộn đẹp mắt được bày biện trên chiếc bàn tròn lớn. Mười mấy người bạn học cùng ngồi tâm sự với nhau. Ngày đầu mày mua nhà rồi sao? Con mày mấy tuổi rồi? Úi trời, cái đồng hồ mà cậu đeo hình như mắc lắm phải không? Tôi giả vờ mắt điếc tai ngơ giữa cuộc trò chuyện. Mồm một điếu thuốc, yên lặng kéo một hơi. Tôi chẳng là gì trong mắt bọn họ. Bọn họ cũng là một nhóm khách qua đường trong cuộc đời của tôi. Chỉ là người không muốn hại cọp, cọp lại dắp tâm hại người. Có vài người làm ăn cơ cực, có một vài bạn học thất bại trong cuộc sống, bàn tán một hồi lại lôi chuyện dính dáng đến tôi ra. Dưới cái nhìn của bọn họ, tôi đang mang danh phận như một con chó nghèo hèn đi tham dự đám cưới người yêu cũ. Tôi mới chính là người đau khổ nhất trong ngày hôm nay. Trên đời này có chuyện nào đau khổ hơn việc tận mắt trông thấy người yêu cũ của mình kết hôn với một người mà mình chỉ có thể ngưỡng mộ suốt đời đâu cơ chứ? Cao Kiện, mấy năm qua chẳng nghe thấy tăm hơi gì của mày, giờ mày sống ổn không? Ừ hen, sau chuyện xảy ra năm đó mày cũng chẳng liên lạc gì với bọn tao nữa. Ừ, tao cũng chẳng biết cuối cùng bên cảnh sát có bắt được hung thủ thực sự hay không. Sự kiện mà bọn họ nhắc đến chính là vụ án mạng liên hoàn trong đêm mưa gây rúng động cả Giang Thành vào năm đó. cũng do tôi có dính dáng đến vụ án này, dẫn đến họa lớn, thế rồi bị trưởng cảnh sát đuổi học. Khó quá, bỏ qua đi, bọn mình nói chuyện nào vui vẻ một tí. Hồi trước, cậu Kiện chính là người có điểm thành tích trung bình cao nhất luôn nha. Một người giỏi như vậy, cho dù tùy ý làm một chuyện bất kỳ nào đó, cũng thành công hơn bọn mình nhiều. Đầu ra, tao nghe nói, thằng này buôn bán ba cái thứ đồ ngoài luồng, cuộc sống hiện tại vất vả lắm. Cậu nói thiệt sao? Chẳng trách Diệp Băng lại chia tay. Nếu là mình cũng không thèm quen cái loại đàn ông như vậy. Cậu xem thiếu gia soái ca nhà họ Giang đi, đẹp trai, phong khoáng, y chang nam chính trong chuyện ngôn tình của Hàn Quốc luôn. Chứ gì nữa, điểm quan trọng nhất chính là người ta có tiền. Cậu có nghe mọi người nói không? Một nhà họ Giang có thể chống đỡ nửa cái bầu trời Giang Thành này đấy. Diệp Băng tốt số quá. Một đám người nói tới nói lui, có kẻ hâm mộ, có người ghen tị với Diệp Băng, lại có kẻ cười chê đau khổ của tôi. Nhằm một ngụm khói thuốc, tôi chẳng thèm phản bác khi đã quá quen với tình cảnh dơ bẩn như thế này khi sắm vai một người thám tử. So với người sống, có vẻ cậu thích hợp giao tiếp với người chết hơn đó. Có tiếng cười khẽ vang lên, mũi tôi ngửi được một mùi nước hoa đặc biệt nhẹ nhàng. Thích ngưng hương sao? Không cần quay đầu lại, vì tôi đã sớm nhớ mãi cái mùi nước hoa, y hệt mùi thơm cơ thể này trong lòng. Wow, chị lại đến đây sao? Vụ án tại nhà trọ An Tâm xong rồi à? Dập tắt tàn thuốc, tôi quay đầu lại. Dù đã chuẩn bị tâm lý tốt ngay từ đầu, tôi vẫn bị chấn động trước dáng vẻ ăn mặc đầm dạ hội của Thiết Ngưng Hương. Quá đẹp. Bờ vai của cô ấy lộ ra ngoài, tựa như hòn ngọc báu nõn nà. Làn váy dài đung đưa nhẹ nhẹ. Cười bỏ bộ đồng phục cảnh sát, cô ấy mới đúng thực sự là Kinh Châu bất động ngưng lưỡng mi, Duyên Hoa tiểu tấn kiến thiên chân. Bọn đàn ông cùng bàn đều nhìn đến ngẩn ngơ, trong khi mấy cô gái cũng im bặt, nhìn Thiết Ngưng Hương bằng một đôi mắt thù địch. Làm việc các bạn một chút, mình có chuyện cần nói với cậu ta. Được, được thôi. Tử Tú đang ngồi kế bên tôi liền đứng dậy ngay lập tức. Gã ta còn lịch sự kéo ghế ra để làm sao cho cô ấy bước vào ngồi. Thiết Ngưng Hương gật đầu một cái rồi ngồi xuống bên cạnh tôi. Mấy bạn cứ thoải mái nói chuyện đi, bạn bè họp lớp mà, mình không muốn làm việc các bạn. Đùa sao? Nữ thần như em đang ngồi kế thằng quỷ nghèo túng kia, bọn anh còn chuyện gì để nói nữa đây? Vừa đề cập đến việc Diệp Băng chia tay hắn là một chuyện hoàn toàn đúng đắn. Thế là một nữ yêu tinh xinh đẹp hơn Diệp Băng như em lại tìm ngay đến cửa. Thật làm bọn này đau xé tim nha. Sao thằng nhãi này gặp được số hên thích chứ? Từ bàn tán sôi nổi, cuộc nói chuyện của nhóm bạn học cũ này đã chuyển thành những âm thanh xì xào. Thích Ngưng Hương nhìn tôi bằng ánh mắt hốt hồn. Xin lỗi cậu nhé, chiếm mất thời gian của cậu rồi. Không sao cả, tôi đang chán nè. Mà tại sao chưa lại đến dự tiệc cưới của Diệp Băng chứ? Nhà của tôi cũng có quan lại với nhà họ Giang. Bó tay rồi, mấy người bảo thủ trong nhà kéo tôi đến đây đó chứ. Thiết Ngưng Hương liếc tới liếc lui, rồi nhấc ghế đến sát ngồi bên cạnh tôi. Cô ấy nhón nửa người sang, thủ thỉ vào lỗ tai tôi. Con gái nuôi của hai ông bà chủ nhà trọ An Tâm, Tiểu Phượng, muốn gặp cậu. Tôi không biết hai người đã xảy ra chuyện gì lúc ấy, nhưng cô ta chỉ đích danh là cậu, bảo rằng có vài chuyện cô ta chỉ nói riêng cho cậu nghe. Thiết Ngưng Hương nháy mắt nhẹ, như một con hồ ly tinh nghịch. Phải chăng hai người có quan hệ gì mờ ám? Nét mặt cô ấy bỗng trở nên vì diệu. Tôi chẳng thèm để ý gì cả, nhưng bọn thanh niên ngồi cùng bàn lại nghe dậy sóng trong lòng. Đó chính là nét mặt nổi máu ghen, đi kèm với ánh mắt ghen tị. Chẳng ngờ cô nàng nữ thần này lại tỏ vẻ bất mãn khi hắn đến tham gia tiệc cưới của người yêu cũ. Khốn nạn thật, thằng nhóc này tốt hơn tao chỗ nào chứ, mà khiến nữ thần kia lại một lòng một dạ với nó chứ. Chị nghĩ nhiều rồi, tôi và Tiểu Phượng chỉ có duyên gặp một lần. Thời gian tôi ở gần cô ấy phòng chừng còn ngắn hơn thời gian tôi ở bên cạnh chị nữa. Dù gì đi nữa, chiều nay cậu theo tôi về đồn, kể như cậu giúp đàn chị này một lần nhé, có được không?

trong khi bốn ngón còn lại đã chạm vào sợi tóc của Diệp Băng. Dù sau này có sung sướng hay đau khổ, giàu sang hay nghèo túng, là khỏe mạnh hay bệnh tật, anh có hứa sẽ luôn bên cạnh cô ấy, vĩnh viễn không rời hay không? Tôi hứa. Trong lúc đang tiến hành nghi thức, vừa nói xong câu đó, đứa bé trên vai Giang Thần đã chạm tay vào làn tóc của Diệp Băng. Hình ảnh trên điện thoại vô cùng kỳ lạ, tự như mối ràng buộc giữa hai người không phải là lời thề son sắt kia, mà chính là đứa bé vặn vẹo xấu xí ấy. Mình nhớ rồi, từ đó chính là Kuma Thong. Tôi nhớ từng thấy miêu tả tương tự vật kia trong danh sách hối đoái của âm giang tú chàng. Đổi một con Kuma Thong mất 5 điểm. Hơn thế nữa, loại quỷ vật có thể hiện thân giữa đời thường thế này lại còn đắt giá hơn nhiều. Thông thường những con tiểu quỷ thế này thường được tạo ra bởi những bùa phép bí mật, chọn nguyên liệu từ chính những thi thể của đứa trẻ con. Cả quá trình làm ra cực kỳ kinh khủng, nhưng nếu thành công, nó có thể giúp cho người nuôi ổn định tài vận, bài bạc thuận lợi, thăng tiến công danh. Cơ bản mọi người đồn đãi rằng nó rất linh nghiệp. Ấy thế mà, chuyện này không đồng nghĩa với việc nếu bạn nuôi nó thì nó sẽ hồi đáp vận may lại cho bạn. Nuôi tiểu quỷ này sẽ hao tổn tuổi thọ, không may còn bị nó cắn trả lại, xui rủi đến mức cửa nát nhà tan. Lúc này tôi trông thấy con tiểu quỷ kia đang liên tục bò gần đến Diệp Băng, tự như muốn sống ký sinh trên cơ thể cô ấy. Sau này nếu cô ấy mang thai, con tiểu quỷ kia sẽ chiếm lấy cơ thể bào thai ấy. Được rồi, mời chú rể thả tay xuống. MC quay sang nhìn cô dâu Diệp Băng đang nhìn chằm chằm trong hạnh phúc. Cô dâu, mời chị đặt tay phải lên trên ngực mình, nhìn thẳng vào đôi mắt của chú rể. Trên màn hình điện thoại, con tiểu quỷ kia đã nắm lấy tóc của Diệp Băng. Cả người nó đã rời khỏi cơ thể của Giang Thần hoàn toàn. Xin chị hãy trả lời, chị có đồng ý gả cho quý ngài để đứng bên cạnh chị, xem anh ấy là người chồng hợp pháp hay không? Tôi đồng ý. Chiếc ghế lật ngửa, ngã xuống nền phòng. Cả sảnh đường lạnh ngắt như tờ. Mấy trăm ánh mắt đều nhìn tập trung vào bóng người cô dâu đang toát ra vẻ cương quyết ấy. Rít xong hơi thuốc cuối cùng, tôi nhét điện thoại vào túi, lặng im giật tắt tàn thuốc. Xin lỗi, tôi không đồng ý. Chương 21, đạo cao một trượng. Hơn 90% khách dự tiệc trong hội trường đều rơi vào tình trạng ngơ ngác. Nhóm bạn học cũ tại trường cảnh sát đang ngồi cùng bàn cũng cảm giác đại não như bị hóa đá. Hắn không đồng ý sao? Người ta kết hôn dựa vào cái gì mà hắn lại không đồng ý chứ? Ngay cả Thích Ngưng Hương đang ngồi cạnh tôi cũng không ngờ rằng tôi sẽ diễn cái cảnh pha đám cưới này. Cô ta kéo áo vest của tôi nói nhỏ: Cao Kiện, cậu điên rồi sao? Thằng đó tên Cao Kiện sao? Kẻ này có gia thế ra sao lại dám gây rối hôn lễ nhà họ Giang chứ? Dường như tôi chưa từng nghe qua có tên nhân vật nào cụm cán như thế này. Lẽ nào đây là một vị công tử đến từ tập đoàn nào đó bên ngoài tỉnh? Chồng hắn ăn mặc cũng bình thường thôi mà, nào có phải là con nhà đại gia quyền thế gì đâu. Từng dòng sóng ngầm cuồn cuộn trong đại sảnh. Các ông này, bà nọ, mọi nơi đang thảo luận về tôi. Cao Kiện, anh đừng làm chuyện thâm phạm. Cô dâu Diệp Băng xấu hổ chỉ vào nhẫn cưới của mình, sợ chuyện lớn xảy ra. Về phần chú rể Giang Thần, gã bèn sụ mặt xuống. Từ nhỏ được sống trong vàng son nhung lụa, người người đều tỏ vẻ cung kính, lấy lòng khi đứng trước mặt gã. Thế nhưng mà tên này đã gây rối vài lần, khiến gã khó xử, làm gã mất mặt trước bao người. Tên đó định làm gì? Đã cử hành hôn lễ đến bước này, chẳng lẽ hắn định cướp cô dâu sao? Chưa bàn đến việc Diệp Băng có đồng ý hay không, hắn làm sao có thể toàn mạng rời khỏi đây với vòng vây của 11 đội bảo vệ trong tòa cao ốc chứ? Để có thể trở thành người thừa kế tập đoàn bất động sản Giang Cẩm, chắc chắn Giang Thần không phải là một thằng ngu. Cái bề ngoài ăn chơi nóng tính ấy đa phần là giả vờ thể hiện ra như thế. Giang Thần trừng hai mắt nhìn tôi chằm chằm. Trước đó tôi chưa bao giờ lọt vào mắt gã. Dù gì đi nữa, gã là thiên chi, kiểu công tử sống trong lầu cao, tháp ngà. Còn tôi là một dân thành thị, sống nhờ vào shop đồ chơi người lớn, một cái nghề mẫn cảm, tự như một con chuột xám chùi rúc trong miệng cống ngầm vậy. Bầu không khí trang nghiêm ấy hóa trong một buổi hôn lễ được chuẩn bị chu đáo đã bị tôi phá vỡ trong thoáng chốc. Trong khi anh MC đang cố gắng tìm tòi từ ngữ để hóa vụn thành khéo, định dùng ba tấc lưỡi không xương của mình để hóa giải tình huống xấu hổ trước mắt, thì Giang Thần đã giật lấy micro trong tay anh ta. Tôi hơi có ấn tượng với anh. Anh gọi là Cao Kiệt, có phải không? Giọng nói của Giang Thần được âm ly khuếch đại cả bốn góc trong sảnh đường, tạo cho người dự tiệc có cảm giác thập diện mai phục. Tôi đứng bên bàn tiệc, chẳng hề lo lắng mà mồi thuốc, rít một hơi. Huỳnh đệ này bình tĩnh qua nha. Gã là kẻ đầu tiên dám làm xấu mặt nhà họ Giang trước tất cả mọi người đấy. Thư ký Trương, lát nữa về, anh điều tra tất cả thông tin về kẻ này cho tôi. Kẻ đến tham dự buổi hôn lễ của nhà họ Giang không những bao gồm các đối tác làm ăn của họ, mà còn có cả đối thủ cạnh tranh. Những vị thuộc nhóm hồ ly già đời đều phát hiện có một chuyện gì đó khác thường đang diễn ra. Thấy tôi không thèm trả lời, sắc mặt Giang Thần càng tái đi. Tôi và gã khác nhau. Gã ấy chính là nhân vật chính ngày hôm nay. Gã là đại diện cho tập đoàn bất động sản Giang Cẩm. Gã không thể để nhà họ Giang mất mặt tại nơi này. Bước từ sân khấu xuống, tên chú rể đẹp trai soái ca ra tại bạc triệu này đang hướng đến vị trí tôi đang đứng. Giang Thần tôi đây là một người biết nói lý lẽ. Anh đã nói anh không đồng ý, vậy cho tôi biết lý do được không? Nếu lý do anh đưa ra hợp lý, tôi sẽ chấp nhận. Còn nếu anh cố tình đến đây gây rối, tôi sẽ gọi bảo vệ vào. Một bước tiến, một bước lùi thật sáng suốt. Gã ấy không hề nóng nảy, vội vàng, không hổ danh là cốc tử nhà họ Giang. Tôi nhả ra một ngụm khói mù, nhìn khóe miệng hơi giật nhẹ của gã ấy, để biết rõ máu nóng đang bùng phát trong lòng của gã ấy. Mọi biểu hiện bên ngoài chỉ là để áp chế cơn giận ở trong lòng mà thôi. Phải có lý do mới được quyền nói không đồng ý sao? Được thôi, tôi cảm thấy anh không thể nào mang đến hạnh phúc cho Diệp Băng. Cái gì cơ? Dường như Giang Thần không thể tin nổi vào tai mình. Thằng khốn này còn dám nói mình không thể mang lại hạnh phúc cho Diệp Băng sao? Nếu như tôi không cho cô ấy được hạnh phúc, chẳng lẽ một thằng hút loại thuốc rẻ tiền 5 đồng một hộp có thể mang lại hạnh phúc cho cô ấy sao? Giang Thần rất tốt với em, chẳng ai có thể quan tâm em tốt hơn anh ấy trên thế giới này cả. Diệp Băng kéo váy xa dê dài lộng lẫy bước đến. Thấy cả một bàn toàn bạn học cũ, cô ấy hơi ngạc nhiên. Cô ấy không hề biết, ngoại trừ tôi ra, tất cả những người khác đều do chính Giang Thần sai người đi mời họ từ các tỉnh khác về đây. Người đàn ông quan tâm em nhất trên đời này. Vậy em có biết, cái tên luôn lẻo mép nguyện chăm sóc em cả đời này, ngay tại buổi tiệc cưới trân trọng của em, đã chuẩn bị thả con tiểu quỷ mà gã nuôi ở trên người ra, cho nó bò qua để sống ký sinh trên người em không? Giọng nói của tôi rất nhỏ, chỉ có ba người nghe được là Diệp Băng, Giang Thần và Thiết Ngưng Hương đang đứng sát bên cạnh tôi. Anh, cậu đang nói gì thế? Hai cô gái chẳng hiểu mô tê gì sắc. Nhưng lúc này, nét mặt của Giang Thần tái mét hẳn đi. Cuối cùng gã phải bộc lộ nét phẫn nộ và kinh hoàng. Thằng này chưa bao giờ thích em, chỉ xem em như một loại công cụ thích hợp, cũng giống như bộ veston mà hắn đang mặc đây. Anh không thích mặc bộ trang phục chỉnh chu như thế này. Xong buổi tiệc, anh sẽ vứt nó đi. Mày nói lếu láo. Giang Thần siết chặt nắm tay của gã, làm nổi lên từng đường gân xanh. Một cơn sóng lớn cuộn trào trong đầu gã. Việc nuôi dưỡng tiểu quỷ trong các đại gia tộc là bí mật không thể nào nói ra. Một khi bị phát hiện, sẽ khó có thể giải thích ổn thỏa. Cao Kiệt, anh nói bậy bạ gì vậy? Anh không cần níu kéo em làm gì. Em chúc anh có thể sớm tìm được hạnh phúc mà anh xứng đáng được nhận. Vậy nhà anh? Diệp Băng thuộc dạng trong nhà chưa tỏ, ngoại ngõ đã thông. Cho rằng tôi đang muốn nối lại tình xưa với cô ta mới bịa ra lý do như vậy. Em yên tâm, từ khi em đi du học, anh đã buông bỏ mọi hy vọng với em rồi. Sở dĩ hôm nay anh đứng ra đây là trả lại em món nợ ân tình ngày ấy. Năm đó, khi anh bị quản chế vì bị nghi ngờ dính líu đến vụ án mạng liên hoàn trong đêm mưa, cả lớp chỉ có mỗi một mình em tin tưởng anh trong sạch. Giờ anh nhắc đến chuyện đó làm chi nữa? Dường như Diệp Băng chợt nhớ đến chuyện xảy ra năm đó nên nói nhỏ dần. Chúng ta đều đã trưởng thành rồi. Đúng vậy, Vì chúng ta đều trưởng thành, nên anh chỉ đứng ra cảnh báo cho em một câu như thế này. Chứ không phải là như trước kia, vì cứu em mà chôn vùi đi chính mình. Giữa làn khói bụi mờ nhạt, tôi nhìn thẳng vào ánh mắt né tránh của Diệp Băng. Nhớ kỹ lời anh nói lúc nãy, đó là những từ ngữ cuối cùng mà anh muốn nói với em. Không cần thiết phải đợi ở đây nữa, tôi liếc qua đám bạn cũ đang ngẩn ngơ và kinh ngạc ngồi cùng bạn, cùng với những vị khách và bạn hữu, giấu đầy ý đồ trong sảnh đường hiện tại. Đám cưới này hết sức xa hoa, nhưng chẳng có bất cứ hương vị hạnh phúc nào. Thật ra tôi rất muốn cầm lấy micro trên tay Giang Thần rồi thét lớn. Xin lỗi mọi người, cho tôi được nói thẳng. Tất cả mọi người ở đây, có mấy ai dám nói là mình ngay thẳng, trong sạch hay không? Thế tôi định quay đi, Giang Thần biến đổi nét mặt. Nếu cứ thả tôi đi như vậy, mặt mũi của gã sẽ mất sạch. Nhưng gã cũng sợ, nếu cứ khăng khăng giữ tôi lại, tôi điền máu lên rồi nói lớn chuyện, hôn lễ sẽ khó mà cử hành. Thà cũng không được, mà chặn lại cũng không xong. Ngay lúc tôi xoay người, bỗng trên mặt Giang Thần hiện ra một vẻ vô cùng độc ác. Nếu anh đã đến, thì đừng đi vội vã. Ngồi xuống uống một ly rồi hẵng đi chứ. Gã đưa tay trái chạm vào vai của tôi. Ngay lúc này tôi có cảm giác như mình bị một đầu rắn độc dòm ngó. Một làn khí lạnh lẽo, kỳ quái thổi vào trong người. Nếu lúc này tôi dùng điện thoại của Giang Tú Tràn quay chụp, anh hẳn có thể phát hiện ra một chuyện. Con quỷ mà Giang Thần nuôi ở trên người đang men theo cánh tay của gã bỏ đến vai tôi. Hàng ngón tay dị dạng của nó đang chuẩn bị cắm sâu vào mắt tôi. Dùng mình một cái, tôi nhận ra cảm giác này quá quen thuộc, y hệt con lệ quỷ bóp cổ tôi từ phía sau lưng trong cái đêm ở lại nhà trọ An Tâm. Sợ ác quỷ là muốn hại tôi, tôi cũng theo phản xạ nhanh không kém. Tôi dùng bàn tay đã từng kết ấn sử dụng thiên đô lôi phủ, khép bốn ngón tay trỏ giữa áp út và út vào trong, dùng ngón cái đè lên trên bốn ngón tay kia. Có lẽ do đã quen với tư thế này, tôi vừa làm một lần đã kết thành trương tâm lôi ấn. Cao Kiện, có một số người mà mày mãi mãi đừng bao giờ chọc đến, lại phải ngưỡng mộ suốt đời. Hôm nay tao dạy tạm cho mày một bài học, sau này có thời gian tao sẽ từ từ chơi chết mày. Bỏ micro sang một bên, Giang Thần thì thầm từng chữ qua kẽ răng, giữ âm điệu sao cho chỉ có tôi và gã cùng nghe thấy. Lừa giận công tâm sao? Cuối cùng mày đã lộ bản tính. Vừa chú ý đến lời nói của Giang Thần kết hợp với cảm giác lạnh lẽo đang lùa sang, tôi liền biết chuyện gì đang xảy ra. Ngay lúc Giang Thần mấp máy môi niệm chú, tôi cũng mặc niệm mấy câu lôi ấn phù pháp mà Lưu Bán Tiên đã từng dạy. Mày còn già mồm sao? Hôm nay để tao thu một món lại đầu tiên, quẹt mặt nó cho ba ba. Một làn âm khí chĩa thẳng vào mắt tôi, tự như đang có hai cây dao găm nhọn hoắt muốn chọc thủng của đôi mắt tôi vậy. Thế nhưng tôi đâu dễ khoanh tay chịu chết như thế chứ. Lôi đình hào lệnh, cấp như tinh hỏa, bát phương uy thần, sử ngã tự nhiên, linh bào phủ mệnh, phổ cáo cửu thiên, càn la đạt na, động cương thái huyền, chảm yêu chói tà, sát quỷ vạn thiên, hung uế tiêu tán, đạo khí trường tồn. Tay tôi đã kết lôi ấn thành công, kết hợp với câu chú đang niệm lầm bầm trong miệng, chụp nhẹ về cánh tay của Giang Thần một cái. Mặc dù tôi không cầm lá bùa trong tay, không thể thình thần Phật bát phương, nhưng uy lực còn lại của phôi bùa lôi phủ kia đều dung nhập vào trong đòn đánh này. Người ngoài nhìn vào chỉ thấy tôi vỗ nhẹ vào vai Giang Thần một cái, nhưng thực tế chính là dư uy của lôi phủ đã chấn áp con tiểu quỷ kia, khiến nó bị thương nặng, thét to một tiếng chói tai rồi bỏ lại trên cơ thể của Giang Thần. Trong tình huống bình thường, uy lực của một trường này không hề mạnh mẽ như vậy. May mắn thay, hiện nay đang là thời điểm sáng nhất, ánh nắng bừng bừng, là lúc dương khí mạnh và nhân khí dồi dào nhất. Loài tà mị vốn dĩ yếu ớt, trong khi tiểu quỷ cũng không thuộc loại vật đang chuyên dùng để giết người. Lần này, con quỷ nhỏ đó không thể làm hại tôi, ngược lại bị lôi phù của tôi dọa đánh bất ngờ, đành lùi lại thân thể của Giang Thần. Nó bị tổn thương huyết khí, hậu quả liền đối ứng trên người chủ nhân. Mày... Cảm giác tè mình như bị điện giật, Giang Thần nhanh chóng rụt tay về. Gã lùi lại mấy bước, sắc mặt tái nhợt,